Chương 502, người đã đến đông đủ. Sở Phong Miên nếu là toàn lực, vừa mới một trường kia, đã là đủ để tựa nở dê Ti Không Hiên oanh sát. Bất quá giống như là Ti Không Hiên cái này, nhóm cường giả bản thân cũng sẽ không giống là biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Xuất thân từ vu đạo thế gia, Sở Phong Miên khẳng định là có mình át chủ bài. Sở Phong Miên thật chính là muốn giết hắn, cũng muốn hao phí một chút thủ đoạn, bất quá nếu là Sở Phong Miên một lòng muốn giết, cái này Ti Không Hiên, cũng phải chết. Đã Tư Không Huynh nói như vậy, cái kia ngược lại là không có gì, dù sao người này tu luyện lòng tộc võ kỹ, tiến về nhan cổ Long Đế trong động phủ, có lẽ còn có chút tác dụng. Lân Mục nhìn thoáng qua Bạch Huyên Đường. Bất quá tiểu tử này nếu là vẫn rơi xuống nhan cổ Long Đế trong động phủ, cũng đừng trách chúng ta không cứu hắn, nhan cổ Long Đế động phủ nguy hiểm vô cùng, cứu được hắn có thể sẽ liên lụy chúng ta, ngược lại thời điểm nếu là hắn liên lụy ta, ta cái thứ nhất muốn giết hắn. Lân Mục lạnh hừ một tiếng nói, trong lời nói, tự phụ tới cực điểm. Lân Mục nói xong, liền la vờ ơ ý ngồi xuống lại, tiếp tục yên tĩnh uống trà. Hai vị gọi tới người giúp đỡ. Tựa hồ còn không có tơ y Bạch Huyên quét mắt một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Cái này nhan cổ Long Đế động phủ, chính là từ Bạch Huyên, Lân Mục, Ti Không Hiên ba người phát hiện, bởi vì trong đó đủ loại nguy hiểm, khó có thể đối phó, cho nên ba người bọn họ chính là quyết định, mỗi người riêng phần mi nhờ lại đi tìm một cái giúp đỡ đến đây. Ta gọi người, đã nhanh đến, Bạch Huyên cô nương không nên gấp. Ti Không Hiên cười cười, nhìn ra phía ngoài, đột nhiên chỉ vào bên ngoài nói ra. Ngươi nhìn. Ha ha ha, Bạch Huyên cô nương không cần phải gấp gáp, bản thiếu gia chỉ là tại hư không hải bên trong, gặp một cái hư không thú giết hắn lãng phí chút thời gian thôi. Một tôn thanh âm, đột nhiên từ trời mà tướng, rơi vào đến cái này trong trà lâu tơ y đây là một tôn quần áo lộng lẫy nam tử, nhất cử nhất động ở giữa, đều cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Sở Phong Miên cảm giác ra, tên nam tử này thực lực, chỉ sợ là muốn so lên Bạch Huyên. Ti Không Hiên bọn người còn cường đại hơn mấy phần. Vân công tử ngươi thế mà đi vào Bắc vực nhìn thấy nam tử này, bên cạnh Bạch Huyên cũng là trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đồng thời Bạch Huyên vụng trộm đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Người này là Vân công tử, đến từ Nam vực hoàng thất một tôn hoàng tử, mặc dù có khi trở về Bắc vực đi lại, nhưng là không nghĩ tới lần này bị Ti Không Hiên mơ y đến đây. Nói ra cái này Vân công tử thời khắc, Bạch Huyên trong giọng nói đều có cái này chút thật sâu kiên kỵ. Cái này Vân công tử thủ đoạn ngoan độc, ngươi phải cẩn thận một chút, không phải rất có thể bị hắn lợi dụng, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. A Sở Phong Miên đánh giá một chút cái kia Vân công tử, cái này Vân công tử tướng mạo đến giống như là dáng vẻ đường đường, trên mặt vậy thủy chung mang theo cái này khẽ cười cho, làm cho người nhìn thấy không khỏi sinh lòng hảo cảm. Bất quá tại cái này Vân công tử trong hai mắt, Sở Phong Miên lại là đã nhận ra trong đó một chút âm tàn chi ý, liền xem như hắn ẩn tàng cho dù tốt, cũng bị Sở Phong Miên tùy tiện bắt được. Hiển nhiên cái này Vân công tử, nhưng cũng không phải là người lương thiện. Không sao, ai dám tới đối phó ta, ai liền phải chết. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng hướng về Bạch Huyên trở lại. Lần này Vân huynh, cũng là cố ý bị ta mời đến, chúng ta Tư Không gia, cùng Nam vực hoàng thất có chút giao tình. Vân huynh nghe nói liên quan tới nhan cổ Long Đế động phủ sau đó, chính là cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền là bị mơ y mà đến rồi. Ti Không Hiên mở miệng cười đường. Nam vực không giống với Bắc vực bên trong mặc dù đều có từng tôn quốc độ, nhưng là trên thực tế chân chính quái vật khổng lồ, vẫn là Bắc Mang học viện, ma môn dạng này tông môn thế lực. Có thể nói nhất có thể đại biểu lấy Bắc vực, chính là Bắc Mang học viện. Mà Nam vực, lại toàn bộ thuộc về nhất phương quốc gia, trong đó vô số tông môn thế lực, đều là bị quản chế tại cái này nhất phương quốc gia hoàng thất quản chế. Cái này Vân công tử chính là xuất thân từ Nam vực trong hoàng thất, bất quá Nam vực hoàng thất công tử, chừng hơn ngàn, cái này Vân công tử cũng là một người trong đó thôi. Nhan cổ Long Đế động phủ, bản thiếu gia đương nhiên là có hứng thú đi tìm kiếm một phen. Nghe Bạch Huyên hỏi thăm, Vân công tử tùy ý cười cười, nhìn Sở Phong Miên một chút. Sau đó chính là ngồi xuống ghế, tiếp tục chờ đợi, uống trà. Còn lại cuối cùng một người, Lân Mục, ngươi mơ y người là ai làm sao còn chưa tới bây giờ đã đến tơ y năm người, chỉ kém người cuối cùng. Bạch Huyên không khỏi lên tiếng vờ ân ở đạo nhan cổ Long Đế động phủ, hiện tại mặc dù còn không có bị người phát hiện, nhưng là tại tiếp tục trì hoãn thời gian xuống dưới, cũng vẫn là rất nguy hiểm. Bạch Huyên không cần phải gấp, chờ người kia tới, ngươi tự nhiên biết. Lân Mục cười cười nói. Không sai, Bạch Huyên, ngươi tính nôn nóng, cũng nên sửa đổi một chút. Lại một bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở đây người thân ảnh bên trong, Sở Phong Miên lại là cảm giác được một loại hỗn loạn chi lực. Cũng đã từng Sở Phong Miên từ trên người Thác Bạt Đỉnh nhìn thấy cái kia hỗn loạn hạt giống lực lượng, cực kỳ tiếp cận, bất quá lại là phải cường đại nhiều. La Thần, lại là ngươi Bạch Huyên nhìn thấy thân ảnh này, một chút chính là nhận ra được. Địa bảng thứ nhất, La Thần. Người này không cần Bạch Huyên giải thích, nghe được danh tự này một khắc, Sở Phong Miên chính là đột nhiên mở cặp mắt ra, bắt đầu đánh giá người này. Cái này La Thần, chính là Bắc Mang học viện trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân, địa bảng thứ nhất. La Thần thực lực, cũng là thần lực cảnh cửu trọng tình trạng, nhưng là hắn thực lực, hiển nhiên là muốn so lên Bạch Huyên, cao hơn một đầu. Đà cờ bị hệ tờ la trong thân thể của hắn hôn loạn chi lực, càng là khó có thể đối phó nhiều. Cái này La Thần, là thánh đẳng người, ngươi phải cẩn thận, hắn rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Bạch Huyên lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm nói ra. Thánh đảng đảng thủ Dạ Thiên Quân, vẫn luôn đang theo đuổi Hàn Nguyệt Ly, chỉ là không thành, lấy ngươi cùng Hàn Nguyệt Ly quan hệ, ngươi chính là Dạ Thiên Quân trong lòng số một cựu địch, cái này La Thần rất có thể sẽ vì nịnh nọt Dạ Thiên Quân mà đối phó ngươi. A Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, nhìn thấy cái này La Thần trên thân hỗn loạn chi lực một khắc, Sở Phong Miên chính là đoán được một chút. Hắn âm thầm thôi động linh thức, tìm kiếm đi qua, cái này La Thần thân thể chỗ sâu. Lại là Vư A Lu Cờ có một viên hỗn loạn hạt giống, hiển nhiên cũng là Dạ Thiên Quân cho hắn. Bất quá La Thần, hiển nhiên là muốn so lên Thác Bạt Đỉnh tại Thánh Đảng bên trong địa vị muốn cao hơn nhiều, cái này hỗn loạn chi lực, Thác Bạt Đỉnh chỉ có thể là mượn nhờ một phần trong đó lực lượng. Mà bây giờ La Thần nhìn, lại là đã đem cái này hỗn loạn chi lực, dung hội quán thông, bằng vào hắn thân thể bên trong hỗn loạn hạt giống, cái này La Thần cũng có thể xem như nửa cái lăn lộn loạn thần thể. Ấn La Thần rơi xuống, đi theo tỏa chu nở dê nhân lên tiếng chào, đột nhiên hắn nhìn về phía Sở Phong Miên thời khắc, ánh mắt bên trong ánh mắt bắt đầu lóe lên, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Tại La Thần ánh mắt bên trong, một cỗ sắc ý, chậm rãi hiện ra tơ y đã chư vị đều đến đông đủ, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Ti Không Hiên nhìn thoáng qua chu nở dê nhân, chính là lên tiếng nói ra, vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút nay ngày thứ nhất càng. Mặc dù càng trễ nhưng là khẳng định sẽ càng xong, yên tâm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.